Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 15, học viện khảo hạch. Cuối cùng, mặc dù đã biết chiêu này uy lực, không nghĩ tới còn đánh giá thấp hắn. Loại này rung động dữ dội mang tới lôi kéo lực thật sự là không thể ngạnh kháng a. Nghĩ đến những thứ này, giám khảo lập tức làm ra đối sách, trực tiếp cường công, ra ngạnh thổ thương. Chỉ thấy giám khảo hô to một tiếng, thổ nguyên tố hồn khí năng lực vận dụng mà ra, phát giác không ổn, Đai Ly lập tức hướng bên cạnh lăn đi. Đồng thời, một đầu từ mặt đất hở ra thổ chế trường thương, cực nhanh sát qua Đai Ly ống quần, bay vụt hướng lên bầu trời. Thất bại thổ thương rớt xuống rời sân rất xa bên ngoài. Dọa phụ cận thí sinh nhảy một cái. Tránh thoát à, thật không đơn giản, lầm bầm lầu bầu nam nhân cũng không định từ bỏ công kích. Lại một đường hồn khí kỹ năng bắt đầu tụ lực, nếm qua một lần thua thiệt. Đai Ly cũng không dự định lần nữa chủ quan, thấy được động tác của hắn, không đợi kỳ kỹ có thể thả ra, liền nhanh chóng bắn ra một đạo điện giật, dự định gián đoạn địch nhân tụ lực. Bất quá không nghĩ tới nam nhân vậy mà không tránh không né. Quả thực là ăn đạo này lôi điện, cũng muốn đem kỹ năng thả ra. Ngoài ý liệu tình huống, khiến cho Đai Ly sắc mặt đại biến, không kịp làm ra tránh né động tác hắn, chỉ có thể tận lực cuộn mình thân thể. Ầm ầm vang động trời động, ngay cả cái khác sân bãi người đều nhìn lại. Bụi mù tràn ngập số 5 trong sân một trận yên tĩnh. Bị hai khối cực lớn tảng đá kẹp ở giữa, Đai Ly không rõ sống chết. Nhìn xem bị lôi điện đánh trúng biến thành một mảnh cháy đen cánh tay. Nam nhân thở dốc một lát, dự định đi ra phía trước xem xét tình huống. Bất quá không chờ hắn tới gần, trong nháy mắt đã nhận ra không đúng. Thế là cả người lập tức nhanh chóng lùi về phía sau, tránh thoát một mảnh màu đen hạt sắt phi châm. Không trúng a, quả nhiên không phải có thể đơn giản chiến thắng đối thủ. Bụi mù tán đi về sau, hiện ra ở giữa cảnh tượng, khép lại cùng một chỗ hòn đá từng mảnh chóc ra, lộ ra bên trong một cái màu đen hình cầu. Sau đó, hắc cầu như vụn cát rì rào rơi xuống, lông tóc không hao tổn Đai Ly từ trong đi ra, nguyên lai là tại sau cùng thời cơ. Lợi dụng hạt sắt hình thành kiên cố tường ốp, gánh vác đá tảng thế đại lực trầm giáp công, xinh đẹp thao tác, dù cho thân là đối thủ, nam nhân ở trước mắt cũng vì Đai Ly ứng biến làm ra ca ngợi. Ha ha, cẩn thận, nhắc nhở một tiếng, Đai Ly liền không làm chờ đợi, trực tiếp hướng hai lần bị thương giám khảo phát động liên tục công kích. Đồng dạng là phi châm công kích. Bất quá phía trên thoáng hiện từng tia ampe kế sáng. Đây cũng không phải là vừa rồi loại trình độ kia chiêu thức. Phát giác được điểm này, nam nhân lập tức làm ra né tránh động tác. Bởi vì phi châm phạm vi bao trùm cực lớn, không còn là bình di thân thể liền có thể nhẹ nhõm tránh thoát. Dày đặc công kích khiến cho hắn không thể không ở đây bên trên di chuyển nhanh chóng. Không cách nào phản kích. Dù cho di động cao tốc phi thường tiêu hao thể lực, cũng không thể dừng lại. Còn tốt trước đó sử dụng tiếp tục hồi phục thể lực võ kỹ. Không phải vậy chỉ là tránh né tiêu hao, liền có thể để cho mình hết sạch sức lực. Nam nhân nghĩ như vậy. Tháng, gặp giám khảo chưa từng phát giác kế hoạch của mình, Đai Ly tại nội tâm nói ra. Chỉ thấy nguyên bản rơi vào mặt đất hạt sắt từ từ tụ lại, ngay tại giám khảo vội vàng né tránh, không lo được dưới chân thời điểm, hạt sắt đột nhiên quấn lên hai chân của hắn, giới hạn hành động, quá sợ hãi nam nhân đến không bằng thay đổi thân thể. Dày đặc phi châm bắn thẳng về phía bộ ngực của hắn. Tối hậu quan đầu, hắn chỉ tới kịp tránh đi trái tim yếu hại, phi châm đều chui vào ngực phải của hắn. Máu me tung tóe, nam nhân giống như cột điện thân thể ầm vang ngã xuống. Tổn hại lồng ngực lộ ra máu thịt be bét lá phổi. thê thảm vô cùng, ngay cả Đai Ly giật nảy mình, làm sao không ở tối hậu quan đầu từ bỏ áp chế thực lực, phóng thích chính mình lúc đầu cảnh giới, như thế coi như thua, cũng sẽ không chịu trọng thương như thế. Đai Ly không hiểu hỏi ngã xuống đất nam nhân, khục, khục, ta cũng có, ta, kiên trì a, đứt quãng lời nói truyền đến, nhưng là cũng không có giải đáp hắn nghi hoặc, ngược lại để Đai Ly càng thêm nhíu mày trầm tư. Bên này động tĩnh lớn hấp dẫn toàn bộ quảng trường ánh mắt. Không thể tưởng tượng nổi, đã không thể hình dung lòng của mọi người tình. Tại người khác liều mạng kiên trì cái gọi là 10 phút đồng hồ thời điểm, Đai Ly thế mà đánh thắng giám khảo. Không chỉ như vậy, thậm chí để bản thân bị trọng thương. Đây đối với kiến thức giám khảo thực lực, nhất là những cái kia khảo nghiệm qua về sau, đích thân thể nghiệm qua các thí sinh tới nói, quả thực là kinh động như gặp thiên nhân. Hoảng sợ nổ tiếng thảo luận vang vọng sân bãi, ngay cả các giám khảo cũng không nhịn được xì xào bàn tán. Anh hùng xuất thiếu niên a, kiến thức vô số lão giả đều vì này biểu đạt như thế độ cao tán dương. Để bên người giáo chức nhân viên hai mặt nhìn nhau, lúc này, một bên chờ lệnh chữa bệnh tổ cấp tốc khởi động. Đạt tới Đai Ly chỗ số 5 sân bãi, hào quang màu xanh biếc bao trùm tại người bị thương lồng ngực. Màu đen vật chất bị trừ bỏ, huyết nhục lăn lộn vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Chỉ chốc lát sau, liền hoàn toàn nhìn không ra trước đó nhận qua tổn thương. Ngoại trừ nam nhân cái kia hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, không lưu một tia vết tích. Trị liệu năng lực xem ra rất trọng yếu, chỉ cần không lập tức chí tử, liền có thể nhanh chóng cứu chữa qua tới, nếu như về sau có cơ hội vẫn là phải thu vào tay. Thầm nghĩ Đai Ly, như thế quyết định, thương lành giám khảo, uống xong một bình màu tím dược tề, sắc mặt dần dần khôi phục, chỉ chốc lát sau, giống như bắt đầu như vậy, nhìn không ra dị dạng. Xem ra là khôi phục thể lực dược tề. Chúc mừng ngươi, hoàn mỹ thông qua được hạng thứ 3 khảo thí. Hiện tại, ngươi đã là linh năng học viện tân sinh, có thể trực tiếp đi văn phòng lầu làm thủ tục nhập học. Lão giả đi tới, thân thiết vỗ vỗ Đai Ly bả vai, cáo chi hắn đến tiếp sau hạng mục công việc. Xem ra lão giả rất xem trọng hắn. Những học sinh mới khác nhưng không có đãi ngộ này. A, tốt, bất quá ta còn phải đợi người, hiện tại không nóng nảy. Nghe như thế, lão giả cũng không nhiều lời, chỉ là gật đầu cười, xoay người về tới trong sân rộng. Không nghĩ tới ngươi cái này không có lợi hại, vậy mà đánh thắng giám khảo. Hiện tại ta tâm phục khẩu phục. Emilia mang theo bội phục ngữ khí, đi hướng một mặt cao hứng Đai Ly cùng Mikoto. Kia là đương nhiên, nhìn xem không một chút nào khiêm tốn Mikoto, Đai Ly cùng Emilia đều là bất đắc dĩ cười cười. Sau đó, mấy người kết bạn đi tới số 1 sân bãi. Thế là chung quanh hồn sư lập tức xông tới, tán dương cùng mông ngựa không ngừng. Nghe được Đai Ly một trận mừng thầm. Hiện tại đến vị thứ mấy rồi? Đai Ly đối với bên người hai mắt sáng lên nhỏ mê muội hỏi. Vị trí thứ 8, hưng phấn đáp lại Đai Ly, nhỏ mê muội thẳng hướng trên người hắn dán, thẳng đến bị tức phẫn Mikoto đuổi đi. Thật sự là khó chơi muội tử a. Đai Ly chỉ có thể cảm thán như thế. Hừ, ta nhìn ngươi rất thoải mái đi. Vểnh lên miệng nhỏ Mikoto bất mãn lầm bầm nói. Không có sự tình. Có nhà ta đáng yêu Mikoto chăng tại, ta làm sao có để ý cô gái khác. Người suy nghĩ nhiều, Đai Ly nghĩa chính ngôn từ an ủi ăn dấm đồng bạn. Hừ hừ, cái này còn tạm được. Chơi đùa một hồi, yên tĩnh xuống mấy người. An tĩnh quan sát năm trước các hồn sư đặc sắc biểu hiện. Cho đến phiên Emilia ra sân, phong chi ra hộ. Emilia đi lên chính là tăng thêm một cái chưa từng biểu diễn qua bắp. Gió nhẹ như sợi bông bao quanh uyển chuyển dáng người. hoàn toàn như trước đây Duy Mỹ, trông thấy giám khảo công kích mà đến, thiếu nữ cũng không đánh trả, chỉ là lấy cực nhanh tốc độ trằn trọc xê dịch, không ngừng né tránh chạy trốn, cho dù là giám khảo dùng tới võ kỹ hoặc hồn khí năng lực. Emilia cũng chỉ là dùng gió mạnh đánh lui thế công, không có ý định cấp cho tổn thương. Xem ra là muốn ngắt dùng đa số người lựa chọn kéo dài chiến thuật, hao tổn đầy thời gian, dùng cái này thông quan. Đồng dạng chiến thuật có thể thành công hay không vẫn là phải nhìn người sử dụng bản nhân thực lực. Emilia cùng Wei ăn ý phối hợp độ, làm cho năng lực sử dụng nhẹ nhõm tùy ý. Vô luận là thời cơ vẫn là trôi chảy độ đều lấy ra không thói xấu. Nhẹ nhõm kéo tròn 10 phút đồng hồ. Có thể trở thành học viện tân sinh, rất tuyệt biểu hiện, dạng này hai chúng ta tổ cuối cùng được như nguyện nhập học. Trực tiếp đi văn phòng chỗ đi, ta đã đợi không kịp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.